Lộ Bá Nguyên hạ giọng, từng lời cứ như chiếc bùa nhỏ gõ vào trong tai của Giản Nhung. Giản Nhung, nếu như hai bên thích nhau, nam nam cũng có thể yêu nhau. Cách chương.